Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2570, thằng hề đồ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lại trực tiếp cầm lấy công cụ liền đi ra bể bơi. Làm việc hắn đến là không quan trọng, vừa vặn có thể tại trong pháo đài đi một vòng. Có lẽ sẽ có cái khác phát hiện cũng khó nói. Hiện tại hắn đối với nơi này đặc biệt hiếu kỳ. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi dường như nhìn ra Hàn Sâm tâm tư. Liếc mắt nhìn nhau về sau, cũng đều cầm lên công cụ đi ra ngoài. Thế nhưng là các nàng vẫn chưa ra khỏi đi, liền bị Nhỏ Ngạc Thần gọi lại. Nhỏ Ngạc Thần dùng móng vuốt chỉ trên bờ cát rác rưởi, rất rõ ràng là để các nàng đánh trước thanh nơi này. Hàn Sâm mang theo công cụ ra bể bơi. Dù sao Ngạc Thần không có theo tới, hắn cũng thong thả quét dọn. Trước tiên ở trong pháo đài dạo qua một vòng, thành lũy bị phá hư quá nghiêm trọng, phần lớn dụng cụ đều đã bị hư, coi như không có hư mất. Hàn Sâm cũng không biết những dụng cụ kia có làm được cái gì. Kỳ quái là, nơi này ngoại trừ những ma ngạc đó bên ngoài, ngay cả một cái khác sinh vật thi thể cùng xương cốt đều không nhìn thấy. Lấy những dụng cụ này cùng kiến trúc bị phá hư tình huống đến xem, nơi này tựa hồ trải qua bình thường cùng loại với mưa thiên thạch tập kích. Thế nhưng là vì cái gì không nhìn thấy rơi xuống đồ vật đâu? Hàn Sâm vừa đi vừa âm thầm suy tư. Rất nhanh Hàn Sâm lại về tới cái kia một mảnh chứa ma ngạc tinh thể bình chỗ. Tiến vào một khu vực như vậy, cẩn thận quan sát, bên trong ma ngạc cảm giác không thấy sinh cơ. Những cái kia tổn hại bình phía dưới, cũng không có phát hiện ma ngạc thi thể, thậm chí không có chất lỏng khô cạn về sau dấu vết lưu lại. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ nói cái khác tinh thể bình kỳ thật nguyên bản là trống không? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, đành phải tiếp tục đi lên phía trước. Hàn Sâm từng cái tinh thể bình nhìn sang, trên cơ bản tình huống đều như thế, không có phát hiện tình huống dị thường. Đột nhiên, Hàn Sâm tại một cái vỡ vụn tinh thể bình phía trước ngừng lại. Tại vỡ vụn sụp đổ tinh thể bình phía dưới, giống như có đồ vật gì, từ tinh nát phía dưới lộ ra, lại là một cái thoạt nhìn như là nhân loại tay của nam tử trường. Xương cốt thô to khỏe mạnh, bàn tay làn da ngăm đen thô ráp, mấu chốt là bàn tay kia lại còn bảo trì 10 phần hoàn mỹ. Cũng không có xuất hiện mục nát các loại triệu chứng, nếu như không phải lên lạ mặt cơ hoàn toàn không có. Hàn Sâm còn tưởng rằng đó là một người sống bàn tay. Hàn Sâm tâm tình hơi có chút kích động, đi qua đem những cái kia vỡ vụn tinh thể rời. Bàn tay kia dần dần bị Hàn Sâm lột đi ra. Thế nhưng là Hàn Sâm rất nhanh liền phát hiện, cái này lại là một cái sóng vai gãy mất cánh tay. Đằng sau cũng không có liên tiếp thi thể. Cánh tay rất khỏe mạnh. Theo nó chiều dài phán đoán, đoán chừng chủ nhân của nó thân cao tại chừng 2 mét. Là một cái giống như cột điện đen kịt hán tử. Nơi cánh tay khía cạnh, hai đầu cơ bắp vị trí, còn có một cái hình xăm đồ án. Bức đồ án kia là một cái thằng hề bộ dáng. Tất cả manh mối đều là một loại màu đỏ sậm. Thằng hề đồ án là một cái nhảy vọt tư thái, giống như nghiêng người chạy lúc hai chân tách ra nhảy lên. Thân thể là nghiêng, thế nhưng là thằng hề bộ mặt lại là chính diện. Nó đỉnh đầu mang theo song giác bước, con mắt híp, miệng cười trở thành đường vòng cung. Hàn Sâm tại trên người nó không nhìn thấy buồn cười cảm giác. Ngược lại cảm giác cái này thằng hề hình xăm 10 phần quỷ dị. Nụ cười kia nhìn hắn phi thường không thoải mái. Đem cánh tay kia để ở một bên. Hàn Sâm tiếp tục thanh lý những cái kia vỡ vụn tinh thể. Hy vọng có thể đem cánh tay chủ nhân móc ra. Xem hắn rốt cuộc là ai. Những này tinh thể so sắt thép còn trầm trọng hơn. Bất quá đối với Hàn Sâm tới nói tự nhiên không tính là gì. Rất nhanh hắn liền đem tất cả tinh thể đều chồng đến một bên. Kỳ quái là, tại cái này tinh thể bình tan nát tinh thể phía dưới. Cũng không có phát hiện cánh tay chủ nhân, nơi này cũng chỉ có một cánh tay, ngay cả vết máu đều không có nhìn thấy. Hàn Sâm lấy tử điệp thần đồng kính cẩn thận quan sát. Cũng không biết là thật không có, hay là bởi vì thời gian quá lâu quan hệ, ngoại trừ cánh tay bên ngoài, căn bản không có đồng dạng hạt vật tàn lưu. Chẳng lẽ nói cánh tay là từ địa phương khác bị chặt đoạn về sau? Sau đó không biết nguyên nhân gì mới rơi xuống ở chỗ này. Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, thành lũy cùng một tòa thành thị lớn không sai biệt lắm. Muốn đem nơi này thanh lý một lần cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hàn Sâm dự định tới trước nơi khác nhìn lại một chút. Thế nhưng là xoay người đi cầm đầu kia tay cụt thời điểm. Lại giật nảy mình, vừa mới còn rất tốt tay cụt. Vậy mà tại Hàn Sâm thanh lý vỡ vụn tinh thể ngắn ngủi này mười mấy phút thời điểm. Mục nát chỉ còn lại có xương cốt, nguyên bản da tay ngăm đen cùng cường tráng bắp thịt, đều đã biến thành một bãi tản ra mùi hôi thối chất lỏng. Hàn Sâm đã thường thấy thi thể, cũng sẽ không có cái gì cảm giác khác thường. Thế nhưng là nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Cái này tay cụt ở chỗ này nhiều năm như vậy đều không có sự tình. Làm sao lại đột nhiên nhanh như vậy liền mục nát đâu? Quan sát tỉ mỉ đầu kia mục nát cánh tay, Hàn Sâm lập tức ánh mắt ngưng tụ. Tại cái kia còn lại xương cốt trên cánh tay, Hàn Sâm phát hiện không tầm thường chỗ. Nguyên bản văn tại trên da mặt thằng hề đồ án, vậy mà không có biến mất. Y nguyên lạc ấn nơi cánh tay xương cốt phía trên. Y nguyên vẫn là như vậy đang chạy trốn mang theo nụ cười quỷ dị bộ dáng. Cùng lúc trước khác biệt, lúc trước cánh tay trên da cũng chỉ có như thế một cái thằng hề đồ án. Nhưng là bây giờ xương cốt bên trên lại còn có cái khác đồ án. Hoặc là nói là một chút văn tự. Tinh tộc văn tự, Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, xem xét tỉ mỉ những cái kia lít nha lít nhít giống như là điêu khắc mini bình thường văn tự. Nếu như không có tử điệp thần đồng kính, chỉ sợ hắn cần sử dụng bội số lớn kính lúp mới có thể thấy rõ ràng những cái kia chữ viết là cái gì. Hắn cùng thức đêm học qua tinh tộc văn tự, những chữ này hắn đều nhận ra. Thế nhưng là lại có người đem văn tự khắc vào cánh tay xương bên trên. Đây cũng quá quỷ dị. Với lại lúc trước cánh tay xương là hoàn hảo, xương cốt bên trên mọc ra bắp thịt, nó lại là làm sao điêu đi lên đây này? Hàn Sâm đem xương cốt từ thi trong nước nhặt đi ra, đem phía trên dơ bẩn thanh lý xử lý, lộ ra xương cốt nguyên bản bộ dáng. Xương cốt có chút trắng bệch, đã sớm không có sinh cơ, bất quá có thể nhìn ra, thằng hề đồ án cùng chữ viết, tựa hồ cũng là dùng một loại nào đó máy móc điêu khắc lên đi. Mặt trên còn có vết khắc, cũng không phải là lực lượng nào đó lạc ấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, một người vậy mà lại dùng máy móc tại cánh tay của mình xương cốt phía trên khắc chữ. Lại hoặc là sau khi hắn chết người khác khắc lên. Hàn Sâm một bên suy tư đi một bên nhìn phía trên văn tự. M67 hào vật thí nghiệm phát sinh dị thường biến gì? Thí nghiệm kết quả không biết. Số hiệu 7586 hạch tâm tạo thần kế hoạch thất bại. Hàn Sâm đọc xuống, phát hiện đây là một thiên thí nghiệm tổng kết báo cáo. Hàn Sâm không biết M67 chỉ là cái gì. Từ nội dung đến xem. Tinh tộc muốn làm gì tạo thần kế hoạch, kết quả vật thí nghiệm nửa đường phát sinh không biết biến gì. Lệnh thí nghiệm sớm bỏ giờ, đằng sau liền là một chút Hàn Sâm xem không hiểu số liệu. Những cái kia số liệu liền là M67 biến dị số liệu. Không biết vì sao lại bị khắc vào cánh tay này xương cốt phía trên. Bọn gia hỏa này có bệnh sao? Những tài liệu này và số liệu trực tiếp dùng tinh tạp chứa đựng không được sao? Tại sao phải khắc vào xương cốt phía trên? Trừ phi bọn hắn có không thể không làm như thế lý do. Hàn Sâm nhìn xem cánh tay xương phía trên văn tự ngẩn ra. Hàn Sâm đang tại suy tư thời điểm, nghe được Nhỏ Ngạc Thần tiếng kêu, chỉ thấy nó ngoắt ngoắt cái đuôi bò tới, đối Hàn Sâm kêu hai tiếng, tựa hồ là đang thúc giục Hàn Sâm làm việc, đối với Hàn Sâm đứng ngẩn người ở chỗ đó rất là bất mãn. Cách chương